Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, thiểm điện triệu tập lệnh. Hạ, nước Mỹ, Cleveland phòng khám bệnh, phòng phẫu thuật, một tên ăn mặc màu trắng bác sĩ phục, mang theo khẩu trang nam tử trẻ tuổi tay trái cầm một con dao giải phẫu. Tay phải cầm một thanh trừ độc cây kéo nam tử đứng tại trước giường bệnh nhanh chóng đem chính mình. Sử dụng dao giải phẫu cùng công cụ tiến hành một hệ liệt trừ độc. Bởi vì tiếp xuống hắn cần làm một cái độ khó cao thủ thuật cột sống kết hạch phá trừ thuật. Bởi vì bệnh nhân cột sống kết hạch bộ vị ở vào cột sống ngực bên trong T1 không T14. Đồng thời trước đó tại hắn bệnh viện đi qua 2 lần thủ thuật về sau vẫn vô hiệu tái phát. Ổ bệnh vẫn như cũ hình thành không thể với hoàn toàn thanh trừ. Đồng thời bên trong dịch hóa khu đã hướng phá hư thần trải qua. Ăn mòn cột sống xương. Khiến cho lần này thủ thuật độ khó khăn gia tăng thật lớn. Cái gọi là ổ bệnh cũng là bệnh nhân ki thể bên trên phát sinh bệnh biến bộ phận. Bệnh nhân chi 2 lần trước sử dụng thủ thuật phương pháp theo thứ tự là con đường phía trước thức. Trải qua màng phổi khang nhập đường. Tạo thành phổi công năng tổn thất 10 cùng đường lui trải qua sườn hoành bất chợt tới then chốt. Nhập đường, mà lại vết thương còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Bệnh nhân hiện tại tình huống thân thể cực kém, đã gặp phải liệt nửa người mạo hiểm. Nếu như lần này giải phẫu thất bại, lấy trước mắt bệnh nhân trạng thái vô cùng có khả năng tử vong. Thủ thuật độ khó khăn độ cao, vượt xa tưởng tượng. Cho dù là trong phòng giải phẫu các vị bác sĩ cùng trợ lý trải qua vô số lần dạng này tràng diện, giờ phút này vẫn là có chút khẩn trương. Không chỉ là bởi vì vị bệnh nhân này tình huống cực kỳ đặc thù, thủ thuật độ khó khăn cực kỳ phức tạp, càng bởi vì hắn thân phận phi phàm, bởi vì hắn chính là lập tức nước Mỹ Los Angeles thị trường. Nhìn lấy đánh toàn thân thuốc mê yên tĩnh nằm tại bệnh sao yên tĩnh nằm trung niên nam nhân. Tất cả mọi người đều là nhịn không được làm một lần hít sâu. Bình phục lại chính mình khẩn trương mà tâm thần bất định tâm tình. Mà lúc này, tên kia tuổi trẻ bác sĩ nam vừa mới đem trước mặt vậy theo lần bày đặt dao giải phẫu dùng chính hắn. Phương pháp trừ độc hoàn thành. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tuổi trẻ bác sĩ nam ánh mắt từ trong phòng giải phẫu trên thân mọi người đảo qua. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Jeffrey tiên sinh, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Đã đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Jeffrey một mặt bình tĩnh nói. Không có chút nào áp lực. Theo Jeffrey lời nói rơi xuống. 2 tên trợ lý gật gật đầu để bệnh thân thể người nằm nghiêng tại trên bàn giải phẫu. Đồng thời bắt đầu cố định. Lần này, Jeffrey cũng không có lựa chọn con đường phía trước nhập đường. Mà chính là lựa chọn sau chính giữa nhập đường. Tay hắn cầm dao giải phẫu. Thần sắc bình tĩnh địa mở ra bệnh nhân phía sau lưng da thịt. Sau đó dùng sắc bén thủ thuật kéo đem nội bộ da thịt cắt bỏ. Hiển lộ ra bên trong cột sống xương tới. Tại cột sống xương bên trong, hàn tính sưng tấy làm mủ hình thành. Đại lượng hàn tính dịch tụ tập ở bên trong. Tại thân đốt phía trước, mơ hồ có thể trông thấy ổ bệnh cùng tam tiết bị ăn mòn rơi cột sống xương và da thịt cùng chi 2. Lần trước thủ thuật bên trong cắm vào cố định cái. Bình thường bác sĩ nhìn thấy dạng này tình cảnh đã sớm mày nhăn lại. Trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mà Jeffrey vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hắn cầm dao giải phẫu nhẹ nhàng như thường tiến hành lấy cắt bị ổ bệnh ăn mòn thịt thối cùng toái. Cốt. Sau đó đem trước thủ thuật cắm vào cố định cái cho mang ra đi ra. Ở cái này tháo dỡ quá trình cực kỳ cẩn thận. Không chút nào có thể làm bị thương phụ cận thần kinh. Một bước này đối với tuyệt đại đa số bác sĩ tới nói đều là có yêu cầu cực kỳ cao độ. Cũng mà lại hoàn mỹ dỡ bỏ xác suất thành công cực thấp. Có thể là đối với vị này thầy thuốc trẻ tuổi lại không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đem cố định cái cắt thứ thuần thục dỡ bỏ. Hắn bắt đầu tiến hành độ khó cao nhiều đoạn ổ bệnh thanh trừ cùng cục bộ ép dược vật cắm vào. Hắn động tác ăn khớp nhanh nhẹn. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động chấn động thanh âm đột nhiên vang lên. khiến cho đến trong phòng giải phẫu thần kinh căng cứng mọi người đều là hơi sững sờ. Vô ý thức đưa ánh mắt về phía chấn động thanh âm truyền đến ngọn nguồn. Trời ạ, lại là Jeffrey. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới làm cho này cái thủ thuật mổ chính bác sĩ. Jeffrey lại còn mang điện thoại di động. Điện thoại di động không phải khi tiến vào phòng phẫu thuật trước đó liền toàn bộ tịch thu sao? Ở đây tất cả mọi người biết tại tiến hành thủ thuật lúc. Đặc biệt là tại bây giờ cái này thủ thuật tiến hành khẩn yếu quan đầu điện thoại di động đột nhiên. Chấn động cùng vang lên ý vị như thế nào? Bất quá, sau một khắc bọn họ liền phát hiện mình ý nghĩ sai. Chấn động không phải Jeffrey điện thoại di động, mà chính là tay hắn. Tại tay hắn thuật dưới áo mang theo một cái đồng hồ đeo tay. Mà hắn chính là chấn động ngọn nguồn. Tất cả mọi người biết vị này cực kỳ nổi danh mổ chính bác sĩ bất luận làm cái gì đều mang đồng hồ đeo tay kia. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại như thế mang tính then chốt thời khắc. Tay hắn biểu lại còn hội chấn động. Thế nhưng là, Jeffrey tựa như căn bản liền không để ý đến trên cổ tay bị che lại đồng hồ chấn động. Bình tĩnh như trước địa huy động trong tay đao giải phẫu. Không có chút nào nhận đồng hồ chấn động ảnh hưởng. S dược tề, thẳng đến Jeffrey bình tĩnh âm thanh vang lên. Ở đây nhân phương mới hồi phục tinh thần lại. Liền tranh thủ Jeffrey cần thiết đồ, vật đưa tới. 1 giờ, 2 giờ, thủ thuật tại mọi người sợ mất mật bên trong tiến hành. Bởi vì tại trong lúc này Jeffrey đồng hồ liên tục chấn động nhiều lần. 4 giờ, thủ thuật rốt cục tại mọi người hữu kinh vô hiểm phía dưới kết thúc mỹ mãn. Jeffrey lấy xuống mang theo khẩu trang, lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt, để các vị chấn kinh. Thủ thuật không bình thường thành công. Hô, chấm ngoặc kép, nghe được Jeffrey lời nói. Mọi người tại đây đều là thật dài địa ra một hơi. Sau đó không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất miệng lớn thở hồng hộc. Jeffrey mỉm cười, lấy xuống thủ sáo, lộ ra một khối tạo hình đặc biệt kim sắc đồng hồ đến. Nhìn lấy phía trên nội dung, Jeffrey sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau một khắc, hắn trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Nhanh chóng bỏ đi thủ thuật áo. Cả người nhanh như bôn lôi hướng lấy bên ngoài phòng giải phẫu bước đi. Ha ha, Jeffrey bác sĩ. Chấm ngoặc kép, Jeffrey mới vừa ra tay thuật thất. Liền có một đoàn cảnh vệ cùng quan viên vây quanh nhiệt tình chào hỏi hắn. Thế nhưng là hắn căn bản liền không để ý đến. Thẳng đến chính mình biệt thự khu. Hiện tại hắn tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mau chóng chạy trở về. Tử vong chi hải, ở vào phía tây hắc ám thế giới đông bộ. Nơi này ánh sáng mặt trời sung túc. Nước biển ngậm muối nồng độ cực cao. Nước biển sức nổi cũng là đại đến kinh người. Ở trên biển lâu dài phiêu đãng một cỗ mang theo hương lavender vị mê vụ nghe nói có thể khiến cho hải dương động vật gen phát sinh dị biến. Mà ở trong đó sở dĩ được xưng tử vong chi hải chính là bởi vì trên vùng hải vực này có đủ loại đi qua gen mà biến dị hình thành thủy quái. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu đảo trên biển trôi nổi mê vụ, vung vãi tại gió mát phất phơ trên mặt biển, chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Ở phía xa trên mặt biển, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh chính cất bước quỷ dị ở trên biển tiến lên. Đây là người nhìn qua ước chừng 20 tuổi thanh niên. Trên đầu của hắn buộc một đầu màu sắc khăn trùm đầu. Trên người mặc một bộ màu trắng áo lót, hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Thân dưới mặc một đầu cao bồi quần ngắn, phối hợp với một đôi dép lào dày. Trên bờ vai khiêng một thanh tạo hình đặc biệt xa xỉ dao bầu. Nhìn qua tựa như là một cái xuất khí 10 phần Somalia hải tặc. Đương nhiên, trừ xuất khí 10 phần điểm này bên ngoài, người thanh niên này còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là khóc. Vì cái gì nói hắn như vậy đâu? Bởi vì hắn vậy mà liền dạng này cất bước hành tẩu trên mặt biển. Một cái xuất khí 10 phần thanh niên trên đầu buộc một đầu hoa văn khăn. Ăn mặc một đầu quần cộc. Trên vai khiêng một thanh tạo hình đặc biệt xa xỉ dao bầu. Trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Có thể không khóc sao? đơn giản cũng là khóc đánh chết. Đây con mẹ nó, quả thực là thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhận còn muốn khóc đánh chết a. Trên mặt biển hành tẩu, cái này còn là người sao? Đáp án khẳng định là người. Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể trên mặt biển hành tẩu? Trừ cái này tử vong chi hải bản thân có cực lớn sức nổi bên ngoài. Trên người hắn còn có đặc thù bí mật. Không có ai biết, cũng không ai có thể trả lời. Càng không có ai biết hắn chân thực tên. Tại phía tây hắc ám thế giới mọi người đều gọi hô hắn thị huyết bạch sa. 108 thần vệ trên bảng cường giả. Nhưng vào lúc này, bạch sa nhìn qua phía trước hải vực. Tiến lên tốc độ lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ngao, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, chân tay hắn bỗng nhiên vừa dùng lực. Thân thể nhảy lên một cái. Một tiếng to rõ viễn cổ mãnh thú thanh âm trong lúc đó từ biển sâu chỗ truyền ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Tại bạch sa thân thể vừa mới bay vọt lên trong nháy mắt. Một trương huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên từ lúc trước hắn chỗ đứng Rikai xông ra. Cắn xé mà xuống, tóe lên vô số bọt nước. Đây là một đầu toàn thân bị vảy giáp màu đen nơi bao bọc. Thân thể bốn phía còn mọc ra cá sấu chân đồng dạng cự hình cá mập. Nó dài ước chừng 5 mét, nặng đến ngàn cân, mở ra cự chỉ lộ ra sắc bén hàm răng. Nhìn qua vô cùng hung ác, giống như tới từ địa ngục ác ma sứ giả. Đây là cá mập trắng biến dị thể. Mọi người đem xưng là quỷ ngạc cá mập. Đông, nhất kích không thể với cắn trúng mục tiêu. Quỷ ngạc cá mập thân thể nặng nề mà chìm vào đến trong biển. Biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ua, tiểu gia hỏa, rất có loại a, ngay cả da da ngươi đều muốn ăn. Bạch sa thân thể vững vàng rơi trên mặt biển. Nhìn lấy dưới chân, miệng bên trong truyền ra thanh âm bất mãn. Bây giờ nghĩ đi, có thể không phải do ngươi. Theo bạch sa lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp tiến vào biển. Rất nhanh, cảnh biển tượng liền hiện lên ở bạch sa trong tầm mắt. Tại hắn phía trước, trước đó đánh bất ngờ nó quỷ ngạc cá mập chính mắt lom lom theo dõi hắn. Một mặt địa hung ác. Hiển nhiên nó không nghĩ tới con mồi này cũng dám chủ động xâm nhập nó lãnh địa. Ngao, chấm ngoặc kép, quỷ ngạc cá mập miệng bên trong phát ra một tiếng giống như hổ như châu thanh âm. Vẫy đuôi một cái, bốn đầu cá sấu chân huy động. Thân hình khổng lồ giống như phi nhanh biển tàu ngầm đồng dạng đối bạch sa bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tại khoảng cách bạch sa chỉ có chừng 10 thước khoảng cách lúc. Quỷ ngạc cá mập bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu đối bạch sa cắn xé mà đến. Muốn đồ đem hắn thôn phệ. Không cố gắng lượng. Nhìn lấy tấm kia mở huyết bồn đại khẩu giống như mũi tên đồng dạng cắn xé mà. Đến quỷ ngạc cá mập. Bạch sa trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Lạnh lùng thanh âm vang vọng tại tâm hắn. Xin yên nghỉ. Trong nháy mắt tiếp theo. Bạch sa nhẹ nhàng địa theo động trong tay xa xỉ dao bầu nơi tay cầm một cái nút. Nguyên bản xa xỉ dao bầu tại lúc này lại là trong lúc đó biến hình. Từ giữa đó còn như hỏa tiễn tách rời. Xa xỉ dao bầu nửa đoạn trước thân đao kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích. Mang theo mạnh đại trùng kích lực chuẩn xác không sai lầm đối quỷ ngạc cá mập bắn tới. Ngao, chấm ngoặc kép. Xa xỉ dao bầu một nửa thân đao mang theo mạnh đại trùng kích lực tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu. Quỷ ngạc cá mập một con mắt, sau đó theo nó phần gáy bộ xuyên thấu mà ra, trực tiếp đưa nó đầu xuyên thủng, khiến cho trong miệng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ nó trong thân thể chảy xuôi mà ra. Xì lạp, chấm ngoặc kép, bạch sa nhẹ nhàng địa đè xuống xa xỉ dao bầu tay cầm bên trên cái nút. Nguyên bản xuyên qua toàn bộ quỷ ngạc cá mập đầu xa xỉ dao bầu chính là bị sơn xiềng xích màu đen. Kéo kéo trở về, quỷ dị phát sinh biến hình, trở thành một thanh xa xỉ kiếm, mà trước đó bị xa xỉ kiếm xuyên qua đầu quỷ ngạc cá mập vẻn vẹn dẫy giụa mấy lần liền mất đi sức. Sống, tử vong chi hải bá chủ một trong cứ như vậy bị một kiếm miểu sát. Bạch sa nhìn về phía trước này bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Hơi có vẻ gầy gò trên mặt không có chút nào biểu lộ. quay người hướng về trên mặt biển bơi đi. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Bạch Sa trên tay mang theo đồng hồ lại là đột nhiên chấn động. Nhìn lấy trên đồng hồ tin tức, Bạch Sa sắc mặt trong nháy mắt này trở nên khó coi. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo lộng lẫy năng lượng trụ thì là từ hắn mang dép phun ra. Thôi động hắn thân thể cấp tốc hướng về mặt biển mãnh liệt bắn qua. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy trở về. Cùng loại từng màn tại các nơi trên thế giới liên tục không ngừng mà phát sinh. Bởi vì, Nguyệt Quang Chi Thần Diana phát ra thiểm điện triệu tập lệnh. Cùng lúc đó, Hắc Ma ngoài thành, hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, mang theo nồng đậm sát cơ, thẳng đến quân vương điện chỗ phương hướng mà đi. Toàn bộ phía tây hắc ám thế giới tại thời khắc này đều trở nên gió dục mây vần. Đây là một trận tàn khốc vây quét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.